Này học bài kệ khai hòa, bài kinh tụng buổi sáng. Cái bài kệ khai hòa này là cái lúc mà Đức Phật mới thành đạo. Lúc Đức Phật mới thành đạo thì Đức Phật sau khi mà quan sát cái pháp duyên khởi, quan sát xong cái pháp duyên khởi thì ngài từ cái nguồn cảm hứng của cái sự giác ngộ cao thượng, ngài đã nói lên cái bài kệ khai hòa. Thì đầu tiên sẽ tìm hiểu về cái lời kính lễ Đức Phật trước, cái câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ ngài Thế Tôn A Na Hàm Đấng Toàn Tri Diệu Giác. Cái ý nghĩa của cái câu mà mình tưởng niệm Phật hàng ngày, thầy kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A Na Hàm Đấng Chính Đặc Chứng Giác. Bhagavan Thế Tôn, Bhagavan bảo Thế Tôn, Thế Tôn có những cái nghĩa như thế này. Cái ý nghĩa của Thế Tôn, Thế Tôn có những cái ý nghĩa. Thế Tôn là một đấng đạo sư, Thế Tôn là một bậc có phước nạp, Thế Tôn là bậc thường lui tới, Thế Tôn cũng có nghĩa là người thừa tự, Thế Tôn cũng có nghĩa là người từ bỏ, cũng có nghĩa là may mắn, có nghĩa là toàn vẹn, có nghĩa là người từ bỏ các sinh hữu. Đấy là cái chính nghĩa của Thế Tôn. Danh xưng Thế Tôn vì ngài là bậc từ bỏ. Bhagavan, Bhagavan, từ bỏ tham sân si, ngài không còn động vật, các pháp thức lập trừ. Thế Tôn xứng tên gọi. Thì một trong những cái tên là để thì thường thường để xưng hô, và thường khi mà giao tiếp với Đức Thế Tôn thì người ta thường kính bạch Đức Thế Tôn, thì giống như là một cái danh hiệu của ngài, cái danh hiệu của ngài Thế Tôn. Mà cái tên này thì không phải do cha mẹ đặt, không phải do ai đặt cho, mà cái tên này đây là từ những cái công đức, từ những cái đức hạnh, từ những cái trí tuệ giác ngộ của ngài. Ngài xứng đáng, ngài có những cái ý nghĩa như vậy, xứng đáng được mọi người tôn xưng là một bậc Bhagavan Thế Tôn. Ý nghĩa thứ nhất là từ bỏ tham sân si, không còn những phiền não, không còn tất cả những cái ác pháp bất thiện, cho nên ngài xứng đáng với tên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn có nghĩa thứ hai, đó là sự may mắn và hạnh phúc. Ngài là bậc may mắn hạnh phúc được thể hiện bằng thân đủ trăm công đức. Đây là những cái công đức của ngài, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không có các lỗi lầm. Thân hạnh phúc được người thế gian tin cậy, sự từ bỏ lỗi lầm được tin cậy của người xuất gia. Đây là cái nghĩa thứ hai của cái từ Bhagavata, Bhagavata sự may mắn hạnh phúc. Đức Phật là bậc thừa hưởng tốt nhất những nghiệp quả công đức đã làm trước đây. Nên là Thế Tôn cũng có cái nghĩa là một cái người thừa tự. Cái ý nghĩa của cái từ Thế Tôn là một cái bậc thừa tự, là thừa hưởng những cái thiện nghiệp mà đã làm trước đây, cho nên gọi là Thế Tôn. Thì để trở thành một vị Phật thì vị đó đã từng phát nguyện ở trong tâm là 9 A-tăng kỳ kiếp, thời kỳ phát nguyện ra thành đời là 7 A-tăng kỳ kiếp, và trải qua 2 thời kỳ này một vị Bồ Tát được gọi là Bồ Tát bất định, tức là vị đã trải qua cái thời gian tu Bồ Tát hạnh. Mà ở cái thời kỳ phát nguyện thẳng ở trong tâm và cái thời kỳ phát nguyện ra thành đời thì những cái thời kỳ đấy vẫn chưa phải là Bồ Tát cố định, tức là bị Bồ Tát đấy còn có thể bị thoái lui, còn có thể bị thoái chuyển. Giống như Đề Bà Đạt Đa trước kia cũng đã từng phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Giác, nhưng mà trong cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo mẹ có nhiều cái hiềm thù với vị Bồ Tát nên tạo những cái ác nghiệp, và sau đó cái phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Giác nó bị thoái chuyển, nó bị thoái thoát, và sau này mình nó trở thành Phật Đẳng Giác chứ không thể trở thành Phật Toàn Giác. Thì cái Phật cũng trải qua những cái quá trình tu Bồ Tát hạnh như vậy, cho nên cái công đức này tích lũy rất là rộng lớn, rất là sâu dài. Từ khi được một vị Phật họ ký, vị Bồ Tát vẫn phải tích lũy các ba la mật ở ba mức độ hạnh trí tuệ. Thì một vị Bồ Tát phải tu bốn a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Hạnh đức tin thì một vị Bồ Tát sẽ tu 8 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Hạnh tinh tấn thì vị Bồ Tát sẽ tu thêm 16 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp nữa. Tức là từ khi được một vị Phật thọ ký cho thì một vị Bồ Tát đấy mới gọi là Bồ Tát cố định, một vị Bồ Tát đấy được gọi là Bồ Tát thành tị, tức là từ lúc đấy vị đó thực sự trở thành Bồ Tát. Chỉ từ khi mà được một vị Phật thọ ký, như là Phật Nhiện Đăng đã xoa đầu thọ ký cho trong một cái vị Bồ Tát Sumedha, trong 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp sau sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì cái lúc đấy thì vị này từ cái kiếp đấy trở đi thì sẽ trở thành Bồ Tát. Bồ Tát lúc đấy là Bồ Tát thành tị, sau khi được thọ ký, được xác nhận. Khi vị Bồ Tát thành tị mà đi thì vị đấy sẽ chỉ mang thân người nam, không bao giờ, không có kiếp nào sinh ra mang thân người nữ nữa, chỉ mang thân người nam. Nên mặc dù vì đó vẫn phải tái sinh ở trong các cái cõi dục giới, sắc giới, thì đó sẽ nếu như có sinh về những cái cõi trời sắc giới thì vì nó cũng không ít khi sống hết tuổi thọ. Các cái cõi trời mà có tuổi thọ dài thì nó cũng sẽ chỉ sống một thời gian nào đấy rồi là sinh xuống làm người để tích lũy các ba la mật. Vị Bồ Tát khi được thọ ký trở thành Bồ Tát rồi, nếu thì vị đấy vẫn vẫn còn là một phàm phu, vẫn còn tham sân si, mặc dù là cái tâm hướng thiện rất là mạnh nhưng đôi khi vẫn làm việc ác, và vì vậy cho nên một vị Bồ Tát đôi khi vẫn phải đọa vào địa ngục. Đó là cái chuyện cũng không tránh khỏi, vẫn phải đọa làm súc sinh. Khi làm súc sinh vị ấy có thể làm cái loài to nhất thì cũng không to hơn con voi, làm cái loài nhỏ nhất thì cũng không nhỏ hơn con chim cút. Nhưng đặc biệt một vị Bồ Tát không bao giờ sinh làm ngạ quỷ, bởi vì một vị Bồ Tát có cái tâm xả ly rất là mạnh, không bao giờ có cái dính mắc lớn để về sinh làm ngạ quỷ. Có thể sinh làm địa ngục súc sinh thì có sinh làm cõi trời, cõi người, cõi trời dục giới, sắc giới thì có. Thế là cái ý nghĩa của Thế Tôn, và cái nghĩa thứ hai là A-la-hán-tô, A-la-hán-nam-mô, tôi cũng trên. Cái này là A-la-hán có những cái ý nghĩa của vị A-la-hán. A-la-hán có 5 nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, vì Ngài xa lìa tất cả phiền não và các tiền thiên tật nên Ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Thì cái nghĩa A-la-hán khi Ngài trở thành một vị Phật thì Ngài cũng là một vị A-la-hán. Ngài là Phật, là Phật nhưng Ngài cũng là A-la-hán. Ngài A-la-hán của Ngài là đi kèm với lại trí tuệ toàn giác. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bổ Kiền Liên cũng là A-la-hán. Nhưng mà các ngài đấy là đi kèm với cái trí tuệ của bậc thượng thủ thanh văn. Như ngài Mục Ca Diếp này A-la-hán thì cũng là những bậc A-la-hán đi kèm với tam minh mục thông, trí tuệ phân tích và những bậc đại thanh văn. Còn có những vị A-la-hán chỉ có tam minh mục thông mà không có trí tuệ phân tích. Có những vị A-la-hán chỉ có tam minh mà không có lục thông và trí tuệ phân tích. Một vị A-la-hán thì cái thấp nhất cũng, một vị A-la-hán tầm thường nhất cũng có được tam minh và có được tam minh. Nếu như vị đó không thực hành thiền định thì vị đó chỉ có tam minh. Một vị A-la-hán nó có thực hành thiền định thì có thể có thêm lục thông và tứ tuệ phân tích. Thì tứ tuệ lục thông và tứ tuệ phân tích có ở một cái vị A La Hán là mà có thực hành cả hai thiền chỉ và thiền quán. Một vị thì mà chỉ có thuần quán thì chỉ có tam minh, không có lục thông, không có tứ tuệ phân tích. Như A La Hán của một vị Phật thì là đi với trí tuệ toàn giác, có đầy đủ tam minh, lục thông, tứ tuệ phân tích. Và các cái tuệ của ngài này có thập lực, có 10 cái trí tuệ lực. Ngài này gọi là bậc ứng cúng vì sa niệm phiền não và các tiền thiên tập. Phiền não là hết sạch tham sân si, còn tiền thiên tập là những thói quen xấu. Nó tất cả những cái tập khí mà ở trong quá khứ nó cũng hết sạch, nó không còn nữa. Còn nơi một vị A La Hán vẫn còn những cái tập khí. Một vị A La Hán mặc dù đã hết tham sân si rồi nhưng mà đôi khi những cái tập khí ở trong những cái kiếp quá khứ nó vẫn thỉnh thoảng nó vẫn sinh ra. Đôi khi thỉnh thoảng vị đó vẫn nói những cái câu mà nó giống như là một cái người còn phiền não. Ví dụ như có một vị A La Hán thì thỉnh thoảng khi mà nói chuyện với người khác, vị ấy vẫn cứ gọi những cái người khác là cái người đê tiện, là cái đồ đê tiện kia, cái người đê tiện kia. Thì mọi người cứ nghĩ là vị này còn phiền não nên là có cái tâm là kiêu ngạo bình thường người ra. Thì Đức Phật sắc chứng thì vị đó là A La Hán, nhưng đó là cái tiền thiên tập do những cái đời trước thường sinh là Bà La Môn. Như bà hay dùng cái câu này, thì bây giờ hay nói câu này. Ngay đến ngày sáng thì Phật vẫn còn một chút tiền thiên tập. Đó là kinh tòa khi ngày đi phát thực đi qua những cái chỗ mà nó có những cái vũng nước hay là có những cái hố nước. Có thể ngài thường hay có cái thói là nhảy qua, thì Đức Phật nói đấy là một cái tật do có 500 kiếp làm vị, nên là ngài hay chạy nhảy nó quen. Thì tất cả các vị A La Hán cũng vậy, thì đều có những cái kiện thiên tật, chỉ ngoại trừ mỗi Đức Phật là hết sạch, ngài không còn bất cứ một cái tật nào hết. Cho nên ngài có cái ân đức duy nhất là xa lìa tất cả biển đảo và các tật xấu, tiền thiên tật, nên ngài xứng đáng được cung kiện A La Hán. Ý nghĩa thứ hai của A La Hán vì ngài cắt đứt tất cả cấu uế bằng gương thánh đạo A La Hán nên ngài xứng đáng được cung kiện A La Hán. Tất cả A La Hán đạo diệt trừ tất cả những cấu uế ngủ ngầm ở trong tâm, cái cấu uế ở trong tâm này. Cái ý nghĩa thứ ba là ngài đã phá vỡ được bánh xe luân hồi mà bắt đầu là vô minh và tham ái, nhưng ngài là có xứng đáng được cúng dường A La Hán. Vô minh là hình thức danh sắc nhập 12 cái bánh xe luân hồi, đây là cái mắc xích luân hồi mà một cái vị bậc chánh đẳng giác là cái người tự mình tìm ra cái con đường này. Một vị bậc chánh đẳng giác không có người, không có vị thầy chỉ dạy, vì đó tự khám phá, tự tìm ra cái con đường đi đến cắt đứt được cái bánh xe luân hồi. Và sau khi một vị Phật chánh đẳng giác ngài tự tìm ra được con đường này, ngài có thể dạy cho người ta biết cái cách cắt đứt được cái bánh xe luân hồi này. Còn một vị Phật độc giác cũng có thể cắt đứt được cái bánh xe luân hồi, nhưng lại không có cái trí tuệ để giảng dạy cho người ta làm được cái việc đó. Một vị Phật độc giác cũng có cái trí tuệ giác ngộ như vậy, nhưng mà ngài không có dùng cái trí để chế định, ngài không biết dùng những cái ngôn ngữ chế định để mà diễn đạt những cái pháp siêu thế, mà không diễn đạt được cái pháp siêu thế cho người khác hiểu, vì vậy cho nên không dạy được người ta tu tập. Còn một vị Phật chánh đẳng giác thì là dùng được cái ngôn ngữ chế định để mà diễn đạt những pháp chân đế, ngài diễn đạt ra được các danh sắc, ngài chỉ rõ được danh sắc và các cái nhân sinh ra danh sắc, hoặc là các cái pháp duyên khởi. Nên cho nên là mọi người có thể nghe được pháp và có thể thực hành được pháp, đó là cái khả năng đặc biệt của một vị Phật chánh đẳng giác. Vụ minh ta gọi là bánh xe, các hành còn là trong xe, giá chết là bánh xe, thì gọi là bánh xe luân hồi. Bánh xe ngày nào còn vô minh tham ái thì ngày đấy cái bánh xe luân hồi nó còn vận chuyển, nó còn quay ngày nào còn các hành còn lại chứng thành của mình thức về sắc lục nhập xúc thủ ái thủ hữu sinh. Để chỉ đấy là những cái căm xe, những cái căm xe thì ngày nào còn có những cái căm xe này, cái bánh xe còn quay còn già xếp về cái bánh xe. Nên người ta đừng có cái bản đồ về cái bánh xe luân hồi theo cái hình tròn nên để diễn tả cái vòng luân hồi của chúng sinh. Bánh xe luân hồi này quay từ vô thủy cho đến nay mới được phá hủy bằng sự diệt trừ vô minh tham ái vào ngày Đức Thế Tôn thành đạo cái cuộn Bồ Đề. Đức Thế Tôn thành đạo ngày diệt trừ được bánh xe luân hồi. Vì giới định tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng nên Đức Phật được các hàng phạm thiên và chư thiên nhân loại vô cùng kính cung kính cúng dường A La Hán. Giới định tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng. Cái giới của Đức Phật không ai sánh bằng, đó là ngài không có một nỗi lầm nào, còn không có ai có được cái giới hạnh cao thượng như vậy. Định của Đức Phật không ai sánh bằng, đó là ngài có thể một lúc thể hiện được hai thứ tâm thông. Cái mức độ cao nhất của thiền định đó là có thể phát triển được những năng lực thần thông. Những vị A La Hán dù là cao thượng nhất như ngài Mục Kiền Liên cũng có thể cũng chỉ một lần chỉ thể hiện được một loại thần thông thôi, chứ không thể một lúc và thi triển được hai loại thần thông khác nhau. Để như là Đức Phật có thể một lúc trên cái phun tâm lửa dưới phun tâm nước, thì ở đây là không phải là cái tâm của chúng sinh, tâm của tất cả mọi người thì nó chỉ bắt được một đối tượng. Tức là nếu nó bắt được vào nước thì không bắt vào được, bắt vào nước, bắt vào nước. Giống như một người nhập thiền một lúc chỉ nhập được vào một casino, không thể nhập được hai casino. Một người mà muốn tạo ra lửa vào nước thì lúc đấy bị nó nhập cả vào nước và được hai cái miếng sứ này. Sau đó mới dùng cái quyết định của mình, dùng cái năng lực như ý túc của mình để biến ra lửa vào nước. Nhưng mà Đức Phật thì có cái tâm rất là nhạy bén, có thể vừa bắt vào lửa vừa bắt vào nước. Nhưng mà vì cái sự song thông của Đức Phật, cái Đức Phật có thể dùng được song thông bởi vì cái tâm của ngài rất là nhanh. Ngài bắt vào lửa xong là ngài bắt vào nước, bắt vào lửa, bắt vào nước liên tục rất là nhanh như vậy. Cho nên là ngài một lúc này có thể để thực hiện được song thông, được hai đoạn thần thông. Đấy là cái định, đấy là cái định cao cao nhất mà chỉ có Đức Phật mới có, không ai có được. Còn trí tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng, nó toàn giác trí. Cái trí tuệ của tất cả những vị khác là có giới hạn, còn trí tuệ của Đức Phật là vô hạn. Thì Đức Phật có ba cái mà không ai bằng được, đó là giới không ai bằng được, định không ai bằng được và tuệ không ai bằng được. Phạm Thiên Sambhati cúng dường Đức Phật một chuỗi ngọc lớn như núi Tu Di, để mình ngài xứng đáng được cúng dường. Chư thiên cúng dường theo cách của chư thiên, nhân loại cúng dường theo cách của nhân loại. Vua Bimbisara, Sư Kosala, Vua Asoka, trưởng đạo cấp cô độc, đấy là những vị đại thí chủ đã cúng dường lên Đức Phật. Thì cho đến bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn tới gần 3.000 năm rồi, nhưng mà người ta vẫn cúng dường Đức Phật những cái gì tốt đẹp nhất. Những cái gì tốt đẹp nhất là phải cúng dường lên Đức Phật. Nên là ở khắp nơi người ta xây chùa để cúng Phật, người ta đáp tượng Phật để cúng dường Phật. Tất cả những cái hương hoa, những cái gì đẹp nhất vẫn dâng lên cúng Phật. Bởi vì cái phúc đức, cái đức hạnh của Đức Phật, cái phước của Đức Phật đã làm nó lớn. Cái phước nó lớn, nó tự động, bây giờ nó vẫn trổ quả. Mặc dù ngài đã nhập Niết Bàn rồi nhưng phước của ngài vẫn trổ quả. Đó là ngài vẫn được vẫn thọ, vẫn được mọi người cúng dường. Mọi người cúng dường. Người ta có thể xây tất cả những nơi mà xây lên những ngôi chùa, đấy là để cúng dường Phật. Đấy là cái phước của Phật vẫn trổ. Phước của Phật vẫn còn trổ. Cho nên là nhân loại vẫn còn cúng dường Phật. Ngay khi ngài còn tại thế thế vậy, chư thiên, vạn thiên và nhân loại cúng dường ngài. Bây giờ ngài đã nhập Niết Bàn rồi nhưng mà khắp nơi vẫn cúng dường ngài. Năm vì ngài không làm những việc xấu ác dù ở nơi vắng vẻ kín đáo nên ngài xứng đáng được nhận được sự cúng dường. Nên là ngài Nhưng dù ngài ở bất cứ đâu, cái chỗ đâu hay là ở chỗ yên tĩnh một mình, thì ngài vẫn vẫn là một cái bậc trang nghiêm, vẫn là một cái bậc có giới hạnh, vẫn là một cái bậc có trí tuệ. Cho nên là chúng ta phải cung kính cung dân thân hâm. Nên là năm cái thân, năm cái ý nghĩa của cái từ thân hâm. Đến cái thứ ba là Samasambuddhassa. Đấy, Samasambuddhassa nghĩa là đấng còn chi diệu giác. Thì vẫn còn chi diệu giác có cái ý nghĩa này. Là đấng toàn giác hay là còn gọi là chánh đẳng chánh giác. Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, chính là chánh giác. Samasambuddha, Samasambuddho, Samasambuddho, ngài là tự mình giác ngộ chân lý tối hậu, đấy là chánh giác. Cái gì cần thắng chi đã được thắng chi, cái gì cần tu tập đã được tu tập, cái gì cần từ bỏ đã được từ bỏ, đấy là chánh đẳng chánh giác. Thì ngài giác ngộ cái gì, chánh đẳng chánh giác có nghĩa là ngài ngài giác ngộ. Vậy thì ngài giác ngộ cái gì, cái gì mà khi mà Đức Phật chưa giác ngộ thì những cái gì mà người ta không biết đến, còn khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật đã hiểu ra được cái gì, giác ngộ được cái gì, khai mở được cái gì, phát minh ra cái gì mà ngài được gọi là một bậc chánh đẳng giác, gọi là bậc toàn giác, tức là một bậc có trí tuệ toàn hảo, một bậc có cái trí tuệ cách toàn vẹn, cách toàn diện, cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng tuệ chỉ được. Và thế gian không có một cái chúng sinh nào có được cái trí tuệ mà cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng cũng đã cũng có thể niệm trì. Thì cái sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ những cái cần giác ngộ, những cái gì cần phải giác ngộ thì Đức Phật đã giác ngộ. Giác ngộ con mắt là chân lý về khổ, tham ái là nhân sinh ra nó, là chân lý về mặt cỡ của khổ, cả hai không còn sinh nữa là chân lý về diệt khổ, hiểu rõ sự thật là chân lý về con đường thoát khổ. Đối với ta như vậy cũng như thế. Đại Đức Phật giác ngộ ra được cái khổ, cái gì là khổ, cái gì là nhân của khổ, cái gì là cái con đường đi đến khổ, và cái gì là con đường đi đến thoát khổ. Cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về cái sự khổ, khổ tập khổ diệt đạo, tức là khổ tập diệt đạo, bốn cái thanh đế con mắt, mắc lại lưỡi lưỡi thân ý, sáu cái căn này, đấy là chân lý về khổ. Tức là ngày nào mà còn có cái thân này, còn có cái thân tâm này là ngày đấy còn khổ, còn có cái sinh ra là còn phải chết đi, còn sinh thì còn già, có bệnh, có chết, có đây là còn có cái hiện hữu này, còn hiện hữu cái thân năm uẩn này thì còn khổ. Đấy, ngày nào còn có tham ái dính mắc đối với cái thân năm uẩn thì ngày đó thì là cái nhân sinh ra khổ, nó vẫn còn tham ái với năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nên đó là cái nhân, đó là cái nhân của khổ. Khi nào mà hết tham ái cả hai ông sinh nữa, tham ái và thân năm uẩn không còn nữa, thì lúc đấy khổ mới chấm dứt. Khổ chỉ chấm dứt khi nào tham ái hết thì năm uẩn cũng hết, năm còn thêm thì tham ái thêm, cả hai cùng sinh nữa thì lúc đấy là niết đại bát niết bàn, hết khổ. Ngày nào hiểu ra được sự thật là chân lý về con đường thoát khổ, hiểu ra được cái con đường, hiểu ra được thế nào là khổ, thế nào là nhân sinh ra khổ, muốn diệt khổ thì cần phải làm gì, muốn diệt khổ thì cần phải tuệ chi sắc sắc tập tự. Tuệ chi là muộn, là muộn tập khởi, là muộn còn diệt. Thì lúc đấy thì mới định là con đường thoát khổ. Đức Phật tuệ tri sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ khởi đầu là sắc. Sáu ngoại xứ, sáu nội xứ, sáu thức xứ, sáu xúc xứ, sáu tưởng xứ. Sáu thọ, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Tại sao cái gì cũng cháu làm sao? Sáu ngoại xứ là cái gì? Khởi đầu là sắc, sắc là cái gì? Thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế nên sáu ngoại xứ ấy, có cái cảnh trần bên ngoài. Thế nên là sáu ngoại xứ, còn sáu nội xứ là cái gì? Cái bên trong mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu nội xứ thì nó bắt đầu bằng mắt, sáu thức xứ thì nó bắt đầu bằng cái gì? Nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Còn sáu xúc xứ là cái gì? Nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt thức, thân thức, ý xúc, nhãn xúc cho đến ý xúc. Thì cái gì nó cũng khởi đầu bằng cái mắt. Nó xúc tức là bên con mắt với cái cảnh trần nó tiếp xúc, thức với này cái cảnh trần với con mắt nó tiếp xúc và đấy nó gặp nhau thì nó tạo ra cái sự xúc chạm, cái tâm mà nó xúc chạm đấy được gọi là xúc. Còn sáu tưởng là cái gì? Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Sáu cái tưởng này thì cái tâm mình bây giờ nó tưởng thì nó chỉ tưởng đến những cái đấy mà thôi, chứ nó chẳng tưởng đến cái gì khác. Mỗi khi mà mình nhớ đến một cái gì đó thì nó nhớ đến một cái hình sắc, hoặc nó nhớ đến âm thanh, hoặc nó nhớ đến mùi hương, hoặc nó nhớ đến vị, hoặc nó nhớ đến xúc chạm, hoặc là nó nhớ đến những cái tư tưởng mà trong tâm nó nghĩ ra. Đấy được gọi là sáu tưởng. Sáu thọ. Sáu thọ là gì? Có sáu thọ. Thọ do nhãn xúc sinh, tức là thọ do con mắt nó tiếp xúc với cảnh trần sinh ra cảm thọ. Thọ do nhĩ xúc sinh, là tai tiếp xúc với âm thanh sinh ra cảm thọ. Thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh, thọ do ý xúc sinh. Sáu căn, sáu trần mà tiếp xúc, sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì sinh ra sáu thọ. Sinh ra cái nhận cảm thọ. Những cái pháp này mà khi mà Đức Phật chưa giác ngộ thì có ai giải thích được, có ai phát minh được, có ai hiểu. Đấy là những cái trí tuệ của Đức Phật thấy được cái điều đó, phân tích được cái điều này. Chỉ có trí tuệ của Phật toàn giác mới phân tích được. Sáu thọ, sáu tư. Sáu tư, tư tức là cái hành động. Tư tức là cái tâm mà nó tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Tư, sắc tư. Sắc tư là bây giờ mình nhìn lên một cái cảnh sắc, rồi là mình khởi lên cái ý nghĩ thiện hay bất thiện thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp thiện hay bất thiện. Mình như nghĩ tác ý, mình tác ý thiện thì nó là cái tâm thiện, tác ý bất thiện lại là cái mình để lại cái nghiệp bất thiện. Tư có nghĩa là tạo nghiệp. Nó có sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Thì khi mà mình tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó cũng ở sáu căn sáu trần này. Mình đối với cái cảnh trần ở bên ngoài mình, nếu như mà mình có cái tâm sân với cái cảnh trần này, thì lúc đấy nó sẽ tạo cái nghiệp sân. Mình có tham ái dính mắc với cảnh trần này, thì nó cũng tạo ra cái nghiệp tham ái dính mắc. Mình có cái tâm dửng dưng tự tại, hay là có cái hiểu biết đúng sự thật với cảnh trần này, thì nó cũng tạo ra những cái thiện nghiệp. Thì đấy là sáu tư, nó khi mà mình tạo nghiệp nó cũng từ sáu căn sáu trần này, mà nó tạo ra nghiệp thiện hay bất thiện. Nên sáu tư, sáu ái. Nhưng bây giờ mình tham ái với cái gì? Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. Khi mà mình ưa thích tham ái với cái gì nó cũng thế, cũng tham ái với cái sáu căn, nó tham ái với sáu cảnh trần. Cho nên nó có sáu nấc ái, sáu tầng. Tầm là cái gì? Tầm tư. Tầm có nghĩa là tầm tư. Tầm có nghĩa là tầm là tầm có nghĩa là hướng đến đối tượng. Tư duy. Tầm này có nghĩa là tư duy. Thường thường mình hay tư duy cái gì? Tư duy về sắc, tư duy về thanh, tư duy về hương, tư duy về vị, tư duy về xúc và tư duy về pháp. Đấy được gọi là sáu tầm, sáu tứ. Tứ có nghĩa là mình bám sát tính mắt, tính mắt vào sắc, tính mắt vào thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tứ là bám sát tính mắt với đối tượng. Thì đấy là sáu cái nội xứ, sáu ngoại xứ, thức xứ, xúc xứ, tưởng xứ, thọ xứ, tư xứ, ái xứ, tầm xứ, tứ xứ, tầm tứ tầm. Đấy là những cái tầm với cái ngoại cảnh bên ngoài. Nhưng mà vẫn giác ngộ ra năm uẩn, khởi đầu là sắc uẩn, năm uẩn sắc họ tưởng hành thức. Với năm uẩn thì khởi đầu từ sắc uẩn mà đi. Cái người nào muốn phân tích năm uẩn cũng phải phân tích từ cái sắc uẩn, sau đó mới đến họ tưởng hành thức. Mười căn xin á, khởi đầu là căn xin á đất. Trong mười căn xin á để mà tu tập thiền định thì cái căn xin á đất là nền tảng đầu tiên. Mười niệm khởi đầu là niệm Phật, Phật niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm ý, niệm thiền, trực trên niệm niệm bàn, niệm Phật thở. Trong những cái niệm đấy thì Phật đầu tiên 32 thân phận khởi đầu là Phật. Ai quán 32 thân phận thì phải quán Phật đầu tiên, kết thúc cho đến lương tiểu là cuối cùng. 12 xứ thì khởi đầu là nhãn xứ, 18 giới thì khởi đầu là nhãn giới, 9 hữu tình khư thì khởi đầu là dục hữu, đầu là cái cõi dục. 4 thiền thì khởi đầu là sơ thiền, ai mà muốn vào đến tứ thiền thì phải đi qua sơ thiền trước. 4 vô lượng tâm khởi đầu là từ tâm, 4 vô lượng từ bi hỷ xả, thì đến tâm từ phải đầu tiên, anh tâm từ trước và đến tâm bi, đến tâm hỷ, đến tâm xả. 4 vô sắc là khởi đầu là không vô biên sự, hành đến 4 thiền vô sắc bắt đầu là từ thiền không vô biên sự. 12 nhân duyên khởi đầu là vô minh. Đức Thế Tôn đã tự đạt đến sự giác ngộ chân lý của các pháp nên ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì tất cả những cái pháp này khi mà một vị bậc chánh đẳng giác chưa ra đời là không có ai được học, không ai biết đến năm uẩn là gì hết. Mười căn xin á thì lúc Đức Phật chưa ra đời thì người ta có tu 8 căn xin á, đất nước lửa gió đêm mạc còn trắng, Đức Phật chế thêm được cái ánh sáng như không. Đức Phật đấy là bên về cái thiền định. Thì trước khi Đức Phật chưa ra đời thì có 8 căn xin á, sau khi Đức Phật bổ túc thêm 2 căn xin á nữa là 10. Còn tất cả những cái còn lại thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật. 10 niệm, từ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm ký, niệm thiên, niệm tử thi, niệm tứ đại, niệm chết. Thế thì những cái pháp đấy là chỉ có từ khi mà Đức Phật giảng mới có, chỉ có trong giáo pháp của đạo Phật, ngoại đạo không có. Trước Phật không có, sau Phật không có, chỉ có trong thời kỳ mà còn chánh pháp. 32 thân Phật, 12 xứ, 18 giới, tất cả những cái pháp tu tập là cái pháp tu tập, là cái sự giác ngộ của Đức Phật, là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật. Mà có những cái pháp môn này. Cho nên ngài được gọi là bậc đấy, bởi vì ngài giác ra những cái pháp thâm sâu, những cái pháp cao siêu, những cái pháp mà có thể tu tập đi đến giải thoát sinh tử, những cái chân lý, những cái sự giác ngộ đấy. Cho nên ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Đấy là cái ý nghĩa của cái câu Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hết cái phần này, bắt đầu vào cái bài kinh. Anekacati samsarang sadang wisangani bisaka karaga wisato dukacati puna puna. Itu main. Kakara kani tosi puna gaya nakasi sepete pasuka bagaga hutang wisakatang wisangalang katang cita tanya lang kaza masala. Ini nangai pakai makdum. Kể cái bài kệ mà Đức Phật cái lúc mẹ mới thành đạt, mẹ đã cảm hứng và nói nên cái bài kệ này, cho nên được gọi là kệ khải hoàn. Kệ khải hoàn cái giống như cái chúng ta khúc khải hoàn sau khi chiến thắng, sau khi người ta chiến thắng người ta hát vang lên một cái bài ca khúc chiến thắng. Thì ngài vừa mới chiến thắng cái giặc phiền não vô minh, chiến thắng cái giặc sinh tử, chiến thắng được cái tái sinh, chiến thắng được tất cả những cái khổ đau sinh tử. Cho nên là cái bài đây là bài kệ đầu tiên ngài cất lên, cho nên gọi là bài kệ khải hoàn. Còn những cái nhiều vua ông đi đánh trận về thì ông gọi là nâng chén khải hoàn, uống rượu để nâng cao cái ca khúc khải hoàn. Đức Phật thì nói lên bài kệ khải hoàn: luân hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay. Này hỡi người thợ kia, ngươi bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa, đường của ngươi bị gãy, tôi mẹ đã tiêu vong, tâm ta chứng vô minh, mọi trạng thái điềm tợ. Cái bài kệ luân hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay. Thì luân hồi bao kiếp sống rồi đi tìm, và đi tìm cái nguyên nhân sinh ra sinh tử, để làm ra xây dựng lên cái sinh tử này là cái gì mà đi tìm mãi mà không thấy. Ngày nào mà chưa tìm thấy ra được cái nhân ấy, thì nó cứ còn sinh tử hoài, còn sinh tử hoài. Thì đến bây giờ Đức Phật mới tìm được, bây giờ ngài mới tìm được: này hỡi người thợ kia, người bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa, bây giờ mới tìm được cái nhân sinh ra cái luân hồi này. Và Đức Phật mới phá vỡ được nó. Còn cái người thợ xây nhà nó còn ấy, thì mình có phá xong rồi nó lại xây cái nhà khác, phá xong rồi xây cái nhà khác. Thì bây giờ phải tìm được cái người mà nó đi xây nhà này, diện nó đi thì nhà này, thì phá một lần xong, diện của cái người xây nhà này xong hết, đuôi mẹ sẽ tiêu vong hết. Thì cái người xây nhà đấy chính là cái vòng luân hồi, chính là cái mắt xích sinh tử vô minh. Bây giờ là luân hồi là gì, luân hồi bao kiếp sống, luân hồi là cái gì? Và thế gian không phải là ai người ta cũng tin mà có thuyết thuyết luân hồi. Có người người ta không tin là có thuyết luân hồi, người ta, có người thì người ta quan niệm chết là thế, có người thì bảo chết rồi thì có một lần sinh, sinh về cõi địa ngục, hay là sinh về thiên đàng, có hai con đường đấy. Còn có người thì bảo sống tao chết vậy, chết rồi cũng có một cái cõi sống giống như trần gian. Người ta không có hiểu nó có cái luân hồi, người ta vô minh không hiểu được luân hồi là gì. Luân hồi là cái dòng sinh tử liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, đấy cái dòng sinh tử liên tục. Mình cái chết rồi xong rồi nó lại đi tái sinh, chết rồi nó đi tái sinh từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Mỗi chúng sinh rồi lại phải chết đi, mỗi chúng sinh rồi lại phải chết đi. Khi chết là thời điểm bắt đầu tái sinh sang một kiếp sống mới, cứ luân chuyển như vậy nên gọi là luân hồi. Luân hồi mình chết chết rồi là sẽ đi luân hồi. Nếu như ai mà thường có cái tư duy về luân hồi này thì mới cảm thấy nó nhàm chán. Nếu mà cái người nào mà không có cái ý thức, không có cái tư duy về luân hồi thì thấy kiếp sống này là lâu dài và thích thưởng thụ và sinh ra cái tâm dễ vui, người biếng này là ham những cái vui tầm thường của thế gian, chạy theo những cái danh lợi, những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, tìm những cái niềm vui ở cái ngoại cảnh bên ngoài do không có cái tâm tư duy về luân hồi. Còn những người mà có cái tâm tư duy về luân hồi thì thấy nó gấp rút, thấy nó kinh cảm, thấy nó ớn lạnh, thấy nó nhàm chán. Khi mà biết được cái luân hồi nó quá dài, thấy nó mệt mỏi. Chúng sinh mà không, tại vì không có thấy nên là không thấy, không có nhìn lại, giống như là một cái người neo lên trên cao, mình cứ cắm đầu cắm cổ neo lên thì không biết ở dưới nó có một cái hố sâu bất tận, mà mình đang neo lên một cái độ thật cao mình nhìn xuống dưới mình là một cái vực thẳm bất tận, thì mình cảm thấy nó kinh kinh cả, thấy nó rùng mình, thấy nó ớn lạnh, thấy nó ghê sợ, thấy nó gai người đấy. Mình chẳng hay mình rơi xuống đây rồi mình tan xương tan thịt. Những cái người ở trong luân hồi cũng vậy, người ta không có nhìn tại cái dòng luân hồi thì người ta vẫn cứ thích thú, người ta cứ chạy theo cái cuộc sống hàng ngày. Những cái người nào mà biết để cái tâm quan sát, quan sát lại cái dòng luân hồi, thì thấy nó kinh cảm, thấy nó ghê sợ, thấy nó đầy dẫy những nguy hiểm, thấy nó nhàm chán, không còn ưa thích những cái niềm vui nào mà giả tạo ở thế gian nữa. Vì cái vực sâu của sinh tử nó, mình đang đứng ngay ở trước miệng, trước cái cửa hố sinh tử, nó rất là sâu thẳm, không nhìn thấy đáy đâu, nguy hiểm như vậy, còn cái tâm trí nào nữa mà ham chơi. Cho nên là cái người đấy sẽ tìm cái cách chạy thoát ra khỏi luân hồi, để hiểu được cái giáo lý luân hồi này sẽ giúp cho rất nhiều người giải thoát được nó. Khi chết là đi tái sinh sang kiếp sống mới, kiếp sống mới đó là ở đâu mà cuộc sống sẽ như thế nào? Đấy, nhiều người người ta sẽ đặt câu hỏi như thế, tái sinh kiếp sống mới thì sống, sinh về đâu? Có một kiếp sống mới thì sinh về đâu? Cuộc sống mới như thế nào? Bây giờ mình muốn chuyển đến một nơi ở mới thì mình cũng sẽ rất là muốn biết là sắp sửa mình được sinh, là mình được chuyển đến nơi ở nào, mình sống ở trong môi trường đấy như thế nào. Thế nhưng mà mình sắp sửa có một cái thân mới, sắp sửa có một cái cõi sống mới, sắp sửa có một cuộc sống mới, một đời sống mới, nó thay đổi toàn diện, nó thay đổi toàn phần. Thay đổi toàn phần luôn. Vậy thì lúc đấy mình sẽ như thế nào? Thì thường thường ai cũng muốn tò mò, muốn biết về cái tương lai của mình. Thì tùy thuộc vào những cái hành động thiện ác và cái trạng thái tâm thức cao thượng hay thấp kém của mỗi chúng sinh mà sinh về các cõi sống có cao thấp khác nhau. Sinh về các cõi sống khác nhau thì bây giờ chỉ có quan sát những cái hành động và những cái tâm thức của mình thì sẽ biết được cái đời sống tương lai của mình như thế nào. Chúng sinh thường làm những việc thiện, lành thiện như bố thí, cung kính, giữ giới, phục vụ, hành thiền, có chánh kiến thì khi chết sinh về cõi này, còn ngược lại thì sinh về cái cõi dục lợi, như sinh lại làm người hoặc sinh về các cõi trời dục lợi. Nên là nếu mà có những hành động thiện, có những hành động thiện nhưng đi kèm với lại cái có cái chánh kiến, chứ bây giờ mà nhiều người tôi vẫn làm thiện đấy thôi, nhưng mà nếu như mình có làm thiện đấy nhưng mà mình có tà kiến, mình vẫn đọa với cái tà kiến, cái tâm nó vẫn còn quan trọng, nó còn quan trọng hơn các cái hành động. Tà kiến cũng không thiện, vậy thì cần phải có hành động thiện và có chánh kiến thì khi chết sinh lại cái cõi này. Những chúng sinh thường làm các việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và có tà kiến thì khi chết phải tái sinh vào các cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà những cái có người người ta tạo những cái nghiệp này, suốt đời người ta làm những cái việc bất thiện, nhưng mà có thể là đến cái sát cái thời điểm cận tử đấy, họ lại khởi lên được cái chánh kiến, đôi khi họ vẫn được sinh về cõi này. Có thể là cái ác nghiệp của họ rất nhiều, nhưng mà đến lúc tận tử cái tâm nó còn khởi lên một cái chánh kiến, vẫn sinh về cõi này. Còn nếu mà họ không khởi được lên cái chánh kiến thì họ sẽ đoạn. Cũng vẫn có những người suốt đời làm việc thiện, nhưng mà đến lúc chết, đến lúc cái tâm tận tử lại khởi lên một cái tà kiến, từ cái tà kiến đến mà đoạn, từ cái tà kiến đến mà đoạn và hình luôn. Nhưng bây giờ một người làm việc thiện rất là nhiều, mà đến lúc chết thì nghĩ là như ngày xưa mình tu mình đã chứng thánh rồi, chắc là bây giờ mình chết thì mình sẽ sinh về cõi cao lắm đấy. Chỉ cần nghĩ đến cái đấy thôi, rơi thẳng vào địa ngục luôn. Đấy là một cái tà kiến nó khởi lên trong cái tâm cận tử. Cho nên là nguy hiểm nhất là một cái người mà tu mà tự xưng mình đã chứng đắc những cái pháp thượng nhân. Và nếu mà một cái người nào cứ tự cho mình đã chứng như vậy, ví dụ như là cái ông yêu lâu lần loạn đã diệp, lúc nào ông có nói ta là A-la-hán, mặc dù Đức Phật đã thể hiện ra rất là nhiều những cái pháp thần thông, cũng rất là tâm phục, nhưng mà mặc dù vị đấy thần thông quảng đại nhưng vị ấy không phải là A-la-hán như mình, lúc nào mình lại không nói như thế. Nếu mà Đức Phật mà không độ được ông thì ông ấy mặc dù ông sống ông rất là tốt, nhưng mà đến lúc chết ông vẫn từ cái ác kiến ông vẫn đoạn vào địa ngục, địa ngục thật. Vì vậy cho nên là Đức Phật không cho những cái đệ tử của Đức Phật tuyên bố cái sự chứng đắc của mình, tuyên bố sự chứng đắc của mình là người khác bắt chước và ông ấy tuyên bố chứng đắc, nhiều người cũng tin cũng dàn quá. Bây giờ mình chẳng được, mình chẳng đắc đâu, mình cứ tuyên bố đi cho mọi người cũng kinh cũng dàn mình. Thế là những người đã sẽ đoán. Khi chết và tái sinh vào các cõi khổ, đó là do hạ thiện đạt thiện. Người nào tu chứng đắc thiền định sắc giới thì sẽ sinh về các cõi phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm thượng thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên, thiểu định thiên, vô lượng định thiên, biến định thiên, quảng quả thiên, vô thường thiên và mục định cư thiên. Nó tùy theo những cái nghiệp tạo cái nghiệp. Về cái cõi dục thì mình sinh về cõi dục, tạo những cái thiện nghiệp về sắc giới thì sinh về các cõi sắc giới. Có hai cái cõi phạm thiền, sơ thiền thì có phạm trụ thiền, phạm phụ thiền và đại phạm thiền. Người nào mà chứng đắc được sơ thiền rồi, sơ thiền ở cái mức bậc thường, bậc trung và bậc thượng, cái mức mà càng cao thì mình sinh về cái cõi cao, mà cái mức thiền định của mình ở cái mức trung bình thì mình sinh về cõi trung bình, cái mức thiền định của mình ở cái mức tầm thường thì mình sinh về cái cõi thường. Sơ thiền vậy, ở nhị thiền vậy, ở tam thiền vậy, có ba cái mức độ. Ở tứ thiền thì có quảng quả thiên, vô tưởng thiên và ngũ tịnh cư thiền. Quảng quả thiên, vô tưởng thiên là cái cõi chỉ có thận và có tâm. Ngũ tịnh cư thiên là cái cõi mà chỉ có những bậc thánh A-la-hán. Từ bậc thánh bất lai trở lên thì cái bậc thánh bất lai này, dù cái vị đấy có làm một cái bậc thuần quán mà chứng được đến cái quả thánh bất lai, thì đến lúc chết tâm vị đó sẽ tự tập nhập vào tứ thiền và sau đó vị đó sinh về cõi tự tịnh cư thiên. Cho nên là cái cõi tịnh cư thiên là cõi của tứ thiền. Ví dụ một cái vị đó tu thiền định sau đó chứng đắc được quả bất lai, mình sinh đến cõi tịnh cư thiên, hay là vị đó không có hành thiền định thì đến lúc chết trong một cái sát na tận tử nó cũng tự động nó phát sinh ra thiền định. Đấy, vị đó cũng sẽ nhập vào sơ nhị tam tứ thiền bất cứ một cái đề mục nào đó, sau đó phải sinh về cõi tịnh cư thiền. Nên là những cái cõi sắc giới, tu chứng thiền vô sắc thì sinh về cõi vô sắc giới, đúng không? Vô biên xứ, xứ vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Có nhiều cõi để tái sinh như vậy. Nếu mình muốn sinh về cõi cao thượng thì tạo các nghiệp cao thượng, nếu mình muốn tạo ác nghiệp hạ nghiệp thì phải sinh vào các cõi khổ đau hạ nghiệp. Nếu một cái người mà hiểu ra được cái vòng luân hồi, hiểu ra được các cái nhân mà nó sinh về các cái cõi đấy, thì mình có thể mình tạo những cái nghiệp nào này, nó phù hợp, những cái nghiệp nào nó tương ứng, rồi là mình sinh về các cõi đấy, mình chỉ cần mình có cái dính mắc với cõi nào đấy, thì mình sẽ hay sinh về cái cõi đấy, cái nghiệp của mình nó tương ứng với cõi nào. Như một người giờ mình tạo rất nhiều cái thiện nghiệp, nhưng mà cái dính mắc của mình là dính mắc lại có người rồi, cái mình không dính mắc với cõi thiên giới, thì cái người đấy sau đó sẽ sinh trở lại làm người. Nhưng mà cũng có người người ta tạo một chút thiện nghiệp, người ta cũng không có nhiều thiện nghiệp lắm, nhưng mà cái tâm của người ta lại hướng đến cõi thiên giới, người ta nhàm chán cõi người, người ta không thích, không ưa thích những cái vui thú ở cõi người, mà người ta lại ưa thích cái cõi thiên giới. Thì đến tâm tận tử người ta mà còn khởi lên cái tâm đấy thì người ta vẫn sinh về cõi thiên giới. Còn có những người mà sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như vậy một người có thể đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà trong tâm của cái vị đấy mình dính mắc với cái thiền nào, hay là hướng đến cái cõi phạm thiên nào mà mình ưa thích, thì lúc chết tâm của mình sẽ nhập vào cái tầng thiền đấy, mà đến lúc mình chủ động mình nhập vào tầng thiền đấy. Người nào mà thích sinh về cõi tứ thiền thì chủ động nhập vào tứ thiền, mình giữ cái tâm thiền ấy đến cái phút cận tử, nên mình sinh về cái cõi quảng quảng thiên. Còn nếu là cái lúc tận tử mình nguyện là nguyện là sinh về làm một cái chúng sinh không có tâm, mình nhàn chán cái tâm, cái tâm này nó mệt mỏi quá, suy nghĩ năng sang đủ thứ chuyện, có gì sinh về một cái cõi mà không có tâm thì nó sinh về cái cõi vô tử, chỉ có mỗi cái thân thôi, cái xác thân cứ sống người tế hết 500 đại kiếp ấy thôi mà sinh xuống chuyện này. mà muốn nếu mà một cái chúng sinh mà muốn là sinh về một cái cõi chỉ có tâm mà không có thân thì cái chúng sinh đấy lại phải có cái tâm nhàm chán đối với cái thân, thì nó phải biết là cái thân này có cái thân này thì có rất là nhiều cái bất an, cái khổ hạnh, trong làm nóng phải chịu nóng, khi trời lạnh thì phải lạnh, khi mà đói thì phải chịu đói, khi mà no no thì cũng khổ, đói cũng khổ, khác cái khổ, nó có nhiều cái khổ về thân quá, vì nó khởi cái tâm nhàm chán đối với thân, vì nó chứng đắc được cái thiền vô sắc giới rồi, vì nó đến lúc chết vì nó nguyện sinh về cái cõi không có thân thì mình sẽ sinh về cõi vô sắc giới, cái cõi đấy không có thân. Tại sao trong kinh Đức Phật không đề cập đến sự khởi đầu của dòng luân hồi? Trong kinh Đức Phật không có nói là ấy, chúng sinh là sinh luôn hồi từ cách đây mấy nghìn a tăng kỳ kiếp hay mấy trăm ngàn a tăng kỳ kiếp, hay là cái lúc đầu, cái khởi đầu của cái vòng luân hồi của chúng sinh là cái gì nó như thế nào? Trong kinh Đức Phật không có đề cập đến cái đầu mối, đến cái khởi đầu của cái dòng luân hồi. Bây giờ mình muốn đi truy tìm lại cái nguồn gốc của bất cứ một cái gì vật, mình sẽ truy tìm đến có thể lổ bung cái đầu ra mà không thể tìm được. Giờ mình nhìn một bông hoa mình đi truy tìm nó, bông hoa nó phải có cái hạt của nó. Đấy, sau này lại mình đi truy tìm về cái cây cha của nó, đời ông nó, rồi đời cụ của nó, một đời, 10 đời, 100 đời, 1.000 đời về trước, nó là cái gì, nó là cái gì, mình cứ đi truy tìm cái nguồn gốc của nó và mình sẽ không bao giờ truy tìm được. Cũng như vậy, bây giờ một cái người lúc mà Đức Phật là còn tại thế, vậy có nhiều người đã từng hỏi tại sao Đức Phật không nói về cái sự khởi đầu của thế giới, thế giới có tồn tại hay không tồn tại, thế giới có biên hay là vô biên, thế giới là thường hay vô thường. Thì Đức Phật đã lấy cái ví dụ này, bây giờ có một cái người bị trúng tên độc, sau đó thì mọi người đến rút cái tên độc ấy ra, thì cái người này bảo không, chờ có rút tên độc, hãy đi tìm cho tôi cái nguồn gốc của cái mũi tên này, cái kẻ bắn tôi là ai, nó sinh ra trong giai cấp nào, bố mẹ nó như thế nào, ông bà nó như thế nào, nó thuộc cái dòng tộc nào, thuộc quốc gia nào, thuộc cái dân tộc nào, theo tôn giáo nào, rồi tìm hiểu cái mũi tên nó bắn tôi nó làm bằng cái gì, bằng chất liệu gì, chất liệu đấy nó lấy từ đâu, nó làm như thế nào. Đấy, tìm hiểu các cái ai là cái người chế tạo ra cung tên này, ai là cái người đã tạo ra cái mũi tên này, để tìm hiểu đến nguồn gốc cha ông cụ, đến cái nguồn gốc của nó như thế nào. Thì bây giờ mọi người mà đi tìm hiểu cái cội nguồn của nó như vậy thì là cái người này có thể là chưa kịp tìm được cái nguồn gốc của cái mũi tên này thì người này đã chết rồi. Thì Đức Phật cũng nói như thế, nếu bây giờ mình đi tìm cái nguồn gốc của cái khởi đầu của cái sinh tử thì chưa thể tìm ra nguồn gốc thì chúng sinh đã chết hết rồi, không thể nào tìm ra được cái khởi đầu của vạn vật, khởi đầu của thế giới, khởi đầu của sinh tử. Vì vậy nếu mà không có đề cập đến cái khởi đầu của cái dòng luân hồi, vì điều đó nó vượt ra khỏi cái sự suy luận, vượt ra khỏi cái sự nghĩ bàn của tất cả chúng sinh, nên Đức Phật không đề cập đến. Những cái gì mà chúng sinh không thể nào hiểu được thì Đức Phật không có nói, vì cái trí tuệ của chúng sinh nó có giới hạn, cho nó hiểu một cách vô hạn thì nó chỉ có loạn tâm nên nó chết. Cho nên là Đức Phật nói những cái pháp gì đủ để chúng sinh có thể hiểu được, không nói những cái pháp mà chúng sinh không thể hiểu được. Trong 31 cõi, cõi nào mà chúng ta chưa từng tái sinh đến? Trong 31 cõi có cái cõi nào mà mình chưa từng sinh đến không? Có địa ngục làm nào chưa? Rồi các quỷ làm chưa? Súc sinh làm chưa? Rồi người làm rồi nhá. Đã từng làm chư thiên chưa? Rồi đã từng làm phạm thiên chưa? Đã từng làm chúng sinh mà có thân mà không có tâm chưa? Đừng làm chúng sinh mà có tâm mà không có thân chưa? Vậy là đã trải qua hết cả các cõi từ thấp đến cao rồi. Thế còn cái cõi nào mình chưa từng sinh đến không? Cõi nào là cái cõi mà chưa từng sinh đến? À, không phải, Niết bàn không phải là cõi. Niết bàn không phải là cái cõi chứ. Nghĩa là sẽ có những cái cõi mà chưa từng sinh đến. cái cõi cao nhất thì cũng đã từng sinh đến rồi, qua phi tường cái viên đường xứ cho đến cõi địa ngục đã từng sinh đến rồi, chỉ ngoại trừ có năm cái cõi này là chưa bao giờ sinh đến này. Cõi tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư thiên là chắc chắn chưa từng sinh đến, bởi vì chỉ có những bậc thánh bất lai mới sinh về đó và cũng sẽ nhập niết bàn tại đó, không sinh trở lại nhân gian. Kể cả Đức Phật cũng chưa từng sinh về cái cõi này, cái cõi tịnh cư thiên. Ngay cả Đức Phật thì khi ngài thành Phật thì ngài có thể bay đến cái cõi này được, ngài có thể dùng thần thông để đi đến cái cõi này. Nhưng mà cái lúc mà ngài chưa, ngài còn đang ở trong sinh tử, ngài cũng chưa bao giờ ngài sinh về đây. Vì khi mà ngài chứng đạo quả thì ngài chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng giác luôn. Nên là cái cõi ngũ tịnh cư thiên là cái cõi chắc chắn là chưa ai, chưa có sinh về. Thì bây giờ ai mà muốn sinh về đấy thì phải tu chứng đến bậc thánh bất na, chứng đến đạo quả thứ ba rồi dừng lại ở đấy. Dừng lại ở đấy rồi đến lúc chết thì sẽ được sinh về cái cõi này, sẽ tịnh cư thiên, có năm cõi. Cái cõi thứ nhất cho đến cõi thứ năm kêu kính thiên. Còn tất cả các cõi khác mình đã từng sinh ra và chết đi vô số lần. Còn cái cõi nào mình cũng đã từng biết hết rồi, chẳng còn cõi nào không biết. Bây giờ cho mình lựa chọn thì mình sẽ chọn cái cõi nào. Nếu mà mình được phép lựa chọn này, được phép lựa chọn thì mình sẽ thích ở đâu? Thích tiếp tục làm người hay là sẽ thích làm một cái loài khác? Thích làm thần tiên hay là thích làm người hay thích làm cái gì? Đây là luân hồi. Nếu người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó thì phải làm gì? Bây giờ mình biết là cái vòng tái sinh nó dài như vậy, nó nhiều như vậy. Thì bây giờ mình còn thích không? Có thích không? thấy các cái cõi sống nó như vậy, thấy cái vòng luân hồi nó nhiều như vậy, mình có thích không? Cảm thấy thế nào? Cảm thấy thích thú vì được tung tăng ở các cõi như vậy, hay là cảm thấy sợ hãi, hay là cảm thấy mệt mỏi? Đã mệt chưa? Mệt. Đã có một lần Đức Phật cũng đã từng dùng cái trí tuệ quan sát từ cái cõi thấp nhất đến cõi cao nhất, hay là ngài có thể dùng cái thần thông phi hành đến các cái cõi sống khác nhau, quan sát những cái chúng sinh ở các cõi sống khác nhau. Rồi Đức Phật nói lên một cái câu rằng: một chút máu cũng hôi tanh, một chút mủ cũng hôi tanh, một chút nước tiểu cũng hôi tanh. Một cái chút tâm mà còn mong muốn tái sinh là cái tâm đấy nó còn ô nhiễm. Mình còn muốn sinh về cõi này, muốn sinh về cõi kia thì cái tâm đấy nó còn toàn là cái tâm ô nhiễm. Tức là mình còn tham ái, còn tham ái với các cõi sống. Thì còn một chút tái sinh thôi cũng còn khổ đau. Còn tái sinh một lần thôi cũng còn khổ đau. Nên là Đức Phật cảm thấy ta nhàm chán tất cả các cõi sống, từ cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Để là một sự nhàm chán to lớn. Nhưng đây là khi nào mình có được cái sự nhàm chán như vậy thì cái sự chứng đắc niết bàn nó sẽ mạnh hơn, cái tâm mà hướng đến niết bàn nó sẽ mạnh hơn. Nếu cái tâm mà mình còn ưa thích các cái cõi sống đấy thì cái dòng sinh tử của mình nó sẽ còn rất là dài. Thế bây giờ mình muốn mệt mỏi, thấy sinh tử quá là lâu dài, quá mệt mỏi, cái gì mình cũng đã từng trải qua hết rồi, cõi trời cũng trải qua, cõi nhân gian này quá khổ đau rồi, các cái cõi địa ngục, các quỷ súc sinh thì quá là ghê rợn, quá là khủng khiếp, các cái cõi kia thì cũng có sinh có tử như vậy, thì bây giờ mình phải thấy nó có cái sự nhàm chán hết. Cho nên là khi mà một người thực hành thiền tuệ, vì đó muốn nhàm chán cái cõi dục giới thì vì đó phân thấy cái sự vô thường sinh diệt của danh sắc ở dục giới, thì vì đó cắt đứt được cái tham ái đối với cái năm quẩn của dục giới. Vì đó mà muốn nhàm chán đối với các cái cõi phạm thiên sắc giới thì cứ quán phân biệt cái sự vô thường của vô ngã của danh sắc của cái sắc giới. Tức là phân biệt cái sự vô thường của vô ngã của các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhàm chán các cái cái cảm thọ ở các cái tâm thiền đấy, thì cũng đồng nghĩa là mình sẽ nhàm chán với lại cái sự sinh về các cái cõi cõi đấy, mình cũng sinh ra nhàm chán đấy, phân biệt cái danh sắc ở cái cõi vô sắc giới đấy, rồi ở cái tầng thiền vô sắc giới là mình nhàm chán đối với những cái cảm thọ ở cái vô sắc giới đấy, thì là mình cũng sẽ nhàm chán, không còn muốn tái sinh về những cái cõi đấy nữa. Bây giờ muốn muốn biết là ở cái cõi cõi trời nó như thế nào, nó như thế nào, thì bây giờ mình chỉ cần biết cái nội tâm dục giới nó như thế nào thì sinh về cõi trời nó cũng như thế vậy. Nội tâm dục giới nó có ái ố hỷ nộ, nó có hết, thì khi mà sinh về cõi trời dù có làm chư thiên nó cũng vậy, nó cũng có vui có buồn, có ái ố hỷ nộ y như vậy. Thì sinh như đấy nó có cái gì đâu, nó toàn là cái cảm thọ lúc vui lúc buồn như vậy thôi. Mình ở nhân gian này cũng vậy, có vui có buồn đấy thôi. Thì bây giờ muốn muốn biết là cái cõi Phạm Thiên ấy, muốn sinh về cõi Phạm Thiên thì nó như thế nào, thì bây giờ nhập vào các tầng thiền ấy, thì biết à cái cõi à, nhập vào sơ thiền thì mình thấy nó có tầng tứ hỷ lạc nhất tâm đấy, nó có cái hỷ lạc do ni dục sinh. Thì khi mà sinh về cõi Phạm Thiên cũng vậy, cái tâm lúc nào nó cũng có cái niềm hỷ lạc do ni dục sinh ấy, nó có cái cảm thọ như vậy thôi, lúc nào cũng có một cái niềm vui tự tại, không có cái khởi không khởi lên một cái tâm về tham dục ở cái cõi thế gian này. Thế mà bây giờ muốn biết được cái cõi nhị thiền nó như thế nào, mình nhập vào cái tầng thiền nhị thiền thấy ở đấy là có cái hỷ lạc do định sinh, cái định nó rất là mạnh và có cái hỷ lạc như thế, thì khi mà sinh về cái cõi đấy mình sống hàng mấy nghìn đại kiếp nhưng mà nó chỉ có một cái trạng thái đấy, lúc nào nó cũng có cái hỷ lạc do định sinh. Nên bây giờ muốn muốn biết là cái cõi Phạm Thiên Tam Thiền người ta sống như thế nào thì nhập vào cái tầng thiền thứ ba mình biết nó có một cái trạng thái là ni hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, một trạng thái hỷ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Thì về cái tầng thiền đấy nó cũng thấy lúc nào nó cũng cứ chỉ có một cái cảm giác đó là an lạc thì bây giờ mình nhập vào cái tầng thiền thứ ba nó cũng có cái trạng thái an lạc như vậy, cái cảm thọ an lạc nó rất là mạnh như vậy. Thì về cái đấy cũng vậy, mình sống ở đấy bao nhiêu đại kiếp thì nó chỉ thuần có một cái trạng thái an lạc vậy. Muốn biết là cái cõi Phạm Thiên Quảng Quả các vị sống như thế nào, bây giờ nhập vào tứ thiền thì thấy nó có cái trạng thái sảng với nhất tâm, sảng đi không có tha không có không vui không buồn không dính mắc gì, xả lạc xả khổ diệt thì ưu đã cảm thọ chưa. Thì mình cũng biết là những cái vị ở Phạm Thiên tứ thiền người ta cũng vậy, người ta không có khổ không có lạc không có hỷ không có ưu, có thế không, lúc nào nó cứ dửng dưng tự tại này, nhìn thấy ai chẳng có cười chẳng có vui chẳng có buồn gì hết. Thế là nhập vào các cái tâm đấy là mình biết sinh về các cõi nó cũng như vậy. Cũng như vậy mình có thích sinh về cõi đấy không? Thế là thấy vào hồi thì đây là các cõi sống nó như thế này. Thì bây giờ cái quán nó là vô thường hết, thì nó là khổ, là vô ngã hết. Thế là sinh ra nhàm chán hết. Nhàm chán hết với các cõi sống. Để đi đến Niết Bàn, không có đi nguyên cái gì với cái thế gian này nữa. Người nào muốn chấm dứt dòng tái sinh đó thì phải làm này, muốn chấm dứt tái sinh thì phải có trí tuệ tìm ra những nguyên nhân nào đã khiến cho chúng sinh tái sinh, khi nào có cái trí tuệ mà tìm ra được cái nhân sinh ra tái sinh thì mới mới đi đến chấm dứt tái sinh. Khi đã hiểu được nhân rồi thì cũng dùng trí tuệ đó để đoạn trừ tận gốc rễ những nguyên nhân đấy khiến cho chúng sinh phải tái sinh. Giống như là cái nhổ cỏ phải nhổ nó tận gốc, mình phải đào cái gốc nó lên để mình diệt trừ nó thì nó mới không có mọc lên trở lại nữa. Vậy cái dòng tái sinh này luân hồi này cũng vậy, bây giờ muốn chấm dứt được nó mình phải tìm ra cái gốc rễ, tìm ra cái cội nguồn, tìm ra cái nguyên nhân của nó để mà nhổ nó đi, để mà diệt nó đi, để mà cắt nó đi thì nó mới không nảy sinh lên nữa. Chứ mình không tìm ra được cái cội nguồn gốc rễ nguyên nhân của nó thì nó cứ sinh lên liên tục, cái tiền giống như là mình cắt cỏ hôm nay ngày mai nó lại mọc lên. Như vậy những người nào bảo tôi chán quá tôi không muốn sinh nữa tôi đi tự tử tôi chết, nhưng mà chết một cái không ngờ nó lại tái sinh ngay lập tức, thế nó lại có ngay một cái thân khác, nên mình cứ diệt xong nó lại mọc, diệt xong nó lại mọc, thế thì không bao giờ diệt được. Cái tình trạng này là khi mà Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo tu quán cái pháp 32 thì trường vì thấy ôi cái thân này quá là ghê gớm, quá là bẩn thỉu, quá ô uế, quá là bất tinh, thế mình sống với cái ô bẩn thỉu ô uế ghê gớm bất tinh thì làm gì, Thế là các vị mới thuê người lại giết tôi đi cho cái này cho cái kia. Rất nhiều người chết. Nhưng mà khi đó thì Đức Phật cấm không cho phép làm như vậy. Đấy mà bây giờ muốn diệt trừ được cái khổ đau này, muốn diệt trừ được cái quả, cái có cái thân này là cái quả của cái khổ, thì bây giờ phải diệt trừ từ cái nhân. Nhân nào sinh tử là quả, thì nó phải có cái nhân, nó diệt trừ từ gốc rễ, từ nguyên nhân của nó mới diệt được cái đau, là nguyên nhân của lòng tái sinh luân hồi bất tận. Nhân muốn biết nguyên nhân thì phải truy tìm một cách tuần tự, tìm một cách tuần tự thì để tìm ra nguyên nhân này. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao lại có già và chết, tại sao lại có già chết vì có tái sinh, tại sao lại có tái sinh vì có nghiệp hữu, tại sao lại có nghiệp hữu vì có chấp thủ, tại sao có chấp thủ vì có tham ái, tại sao có tham ái vì có cảm thọ, tại sao có cảm thọ vì có tiếp xúc, tại sao có tiếp xúc vì có sáu trần sáu căn, tại sao có căn trần vì có danh sắc, tại sao có danh sắc vì có thức, tại sao có thức vì có tạm niệm, tại sao có tạm niệm vì có vô minh, tại sao lại có vô minh là vì niệm sai sự thật. Vấn đề nó chỉ đơn giản mỗi thế thôi, cái gốc rễ của nó là niệm sai sự thật, hiểu sai tìm ra đến đào được đến tận cái gốc của nó là như rồi, còn mỗi cái việc là nhỏ lên việc chúng nên là xong. Thì ra từ xưa đến nay mình ở trong sinh tử chỉ có mỗi cái việc cái hiểu sai, bây giờ chỉ còn mỗi cái việc đó là hiểu cho đúng thôi, tuệ phát triển cái trí tuệ để thấy đúng sự thật, biết đúng sự thật, hiểu đúng sự thật. Bản thân chúng mình chúng sinh cứ bị gọi là si mê là vậy, si mê mê mê muội là hiểu sai, không có hiểu đúng sự thật, vô minh che nấp nhưng không hiểu đúng sự thật. Hiểu sai sự thật được gọi là vô minh, hiểu sai sự thật thì cũng là vô minh, vô minh với hiểu sai sự thật là bằng nhau chứ không phải là một cái khác. Hiểu sai sự thật là vô minh, ừ, thì vô minh là cái cội gốc đầu, là cái cội nguồn đầu tiên, là cái gốc rễ, là cái gốc rễ đầu tiên của sinh tử. Vậy bây giờ mình muốn diệt được sinh tử thì phải diệt từ cái vô minh này mà đi. Thì phải diệt từ vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, sanh giác diệt thì nhục nhập diệt, nhục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì già bệnh chết sầu bi khổ yêu não cũng sẽ diệt. Đấy là diệt. Vậy thì cái nỗ lực thực hành tu tập là để diệt trừ vô minh. Tất cả cái pháp mình muốn diệt trừ được vô minh tức là phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải có định, muốn có định thì phải có giới. Vì vậy cho nên là thì ra là cái con đường tu tập giới định tuệ. Để khi nào là cái tuệ nó mạnh lên là sẽ vô minh nó sẽ yếu đi, cái tuệ nó rực rỡ thì vô minh sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Thế thôi, vô minh diệt một cái là tất cả những cái khác nó diệt theo, không còn gì nữa. Vì vậy cho nên là do cái này có cái kia hiện hữu, cái này sinh cái kia sinh, tức là do vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh sắc có sáu xứ, sáu xứ có xúc, xúc có thọ, thọ có ai, ai có thủ, thủ có hữu, hữu có sinh, duyên sinh có não, tử sầu bi khổ yêu não, như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Thì ra là như thế, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Thế ra cái dòng sinh tử nó cũng vậy, nó có cái nhân cái duyên với nhau, nó hỗ trợ cho nhau sinh ra và diệt đi vậy. Cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, tức là tại vì có vô minh cho nên là mới có hành, vì có hành nên có thức, vì thức nên có danh sắc nên có sáu sự. Như vậy đấy là cái đấy, đây là tất cả những cái nguyên nhân của cái dòng sinh tử này. Tại sao cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này mà có thì cái kia cũng có, cái này mà sinh thì cái kia cũng sinh, sao cái này có thì cái kia cũng có, cái này sinh thì cái kia sinh. Tại sao mà cơ hội này có là cái kia có là làm sao, cái này cái kia là cái gì, cái này cái kia đấy là muốn chỉ cho các pháp hữu vi, tức là tất cả những cái pháp hữu vi gọi là cái này cái kia, những cái gì mà có thể là thấy nghe gửi đến xúc chạm được ấy. Hay là có thể suy tư được ấy. Giống như là những cái nó có hình tướng hoặc không có hình tướng, ví dụ những cái tâm thức của mình nó không có hình tướng, nó vẫn là cái pháp hữu vi, mình có thể tư duy suy luận được nó, thì nó đều là những pháp hữu vi. Thì tất cả những cái đấy nó là pháp hữu vi. Các pháp hữu vi thì luôn luôn có cái bản tính sinh lên và diệt đi, các pháp hữu vi không thể nào tự sinh và tự diệt mà nó phải có nhân duyên, có sự tương tượng hỗ trợ cho nhau cùng sinh cùng diệt. Vì vậy cho nên cái này có cái kia hiện hiện, cái này sinh thì cái kia sinh, không không thể có một cái gì mà tự nó sinh lên được. Như là bây giờ mình có một hạt thóc thì tự nó không thể nào sinh lên được một cây lúa đấy, mà nó phải có những cái sự hỗ trợ. Bây giờ mình cho cái hạt thóc đấy vào vào một cái chu mình để thì nó không bao giờ sinh lên được, mà nó phải có nước, nó phải có không khí, nó phải có ánh sáng, những cái yếu tố đấy nó hỗ trợ cho nó sinh lên được. Nếu mà không có nước thì cái hạt lúa không nảy mầm, có nước có hạt lúa mà không có đất nó cũng không nảy mầm, có đất có nước có hạt lúa rồi mà không có không khí nó cũng không nảy mầm, không có ánh sáng nó cũng không nảy mầm. Vậy thì nó phải có nhiều cái tương tác với nhau như vậy thì nó mới sinh lên được, nếu không có thì mình nó không thể nào sinh lên được. Thế thì cho nên là các pháp nó có nhân có duyên như vậy, nó có cái pháp nó duyên khởi với nhau, chẳng chỉ với nhau. Nhưng mà chúng sinh vì không thấy, không tuệ chi, không liễu chi, không giác ngộ được những cái pháp duyên khởi, không không tuệ chi được được những cái nhân mà sinh ra các pháp, chúng sinh thì chỉ thấy được cái quả chứ không thấy được cái nhân, không có hiểu ra được cái gốc rễ, cái nguyên nhân của nó, chỉ có thấy được cái quả. Cho nên là chúng sinh mới mới bị gọi là vô minh, tối tăm lê mờ hoàn toàn, không biết gì hết, không biết gì tại sao mà nó lại có cái này, tại sao nó có cái kia. Nhưng mà thực sự ra nó ngầm ngầm ở bên dưới đấy là nó là cái sự hỗ trợ, nó là cái nhân duyên, nó là cái sự tương tác với nhau. Nó có nhân thì nó mới sinh ra quả, chứ không phải là nó cứ tự động nó có quả nó sinh ra như thế. Mà cái nhân thì bao giờ nó tiềm ẩn, mà chúng những cái người bình thường không có thấy. Cho nên là Bồ Tát thì thường là sợ nhân, những cái người giác ngộ thì biết cách xử lý từ dưới cái nhân, còn những người vô minh thì cứ xử lý ở trên cái quả của nó. Khi là khi mà mình thấy cái niềm vui mình ưa thích, thấy cái nỗi khổ thì mình sợ hãi, nhưng mà vui và khổ nó đều có nhân của nó, nhân nào sinh ra niềm vui, nhân nào nó đưa đến cái khổ đau. Cái người biết được cái pháp duyên rồi là cái người biết được cái pháp nhân duyên. Avijja vô minh duyên hạnh, do vô minh sinh cho nên hạnh sinh, vô minh là nhân, hạnh là quả. Vô minh là gì và hạnh là gì, thế nào là vô minh duyên hạnh? Vô minh là cái sự hiểu ra đúng với sự thật, hay là sự không hiểu biết đúng với chân lý, mình nên sinh ra các loại phiền não, tạo các cái ác nghiệp như là chịu khổ đau, đây là vô minh. Avijja Vichara, hiểu biết sai với sự thật, sai với chân lý, không hiểu cái gì mà nó không đúng với chân lý thì cái đấy là hiểu sai sự thật. Cứ hiểu sai sự thật thì nó sinh ra phiền não tham sân si. Vậy thế nào là sự thật, thế nào là chân lý, thế nào là hiểu đúng sự thật và thế nào là hiểu sai sự thật? Nói là bây giờ ấy, muốn hết được sinh tử thì phải cái gì được cái vô minh. Nên người ta lại hỏi thế vô minh là gì, vô minh là hiểu sai chân lý, hiểu sai sự thật. Bây giờ phải hiểu đúng chân lý, hiểu đúng sự thật đi là sẽ hết vô minh. Thì người ta lại phải biết là chân lý là gì, sự thật là gì. như thế nào là hiểu đúng chân lý, thế nào là hiểu đúng sự thật để mà biết được vô minh. Thì đây là sự thật về cái thân này, chỉ là sắc pháp và danh pháp, nó sinh ra tùy diệt đi, sinh và diệt theo quy luật của 12 chi phần nhân duyên. Sự thật thì có nghĩa là cái sự thật tối hậu, chứ không phải là cái sự thật mà chế định ở thế gian. Sự thật chế định thế gian thì có hiểu biết thì cũng chỉ là người có tri thức thôi, chứ không phải là cái người có trí tuệ. Mà đây là một cái người mà hiểu biết được cái sự thật tối hậu, tức là cái này nó đòi hỏi phải có trí tuệ, tuệ chi. Cái này là không phải là thức chi nữa, mà là tuệ chi, như một người học để biết nhiều, học thuộc lòng hết, hết tất cả tam tạng kinh điển thì vẫn gọi là người thức chi. Cái người đó vẫn chưa thấy sự thật, có biết sự thật nhưng chưa thấy sự thật. Một người phải tuệ chi được sự thật, tức là cái người đấy phải thấy được các pháp chân đế, thì lúc đấy mới gọi là tuệ chi sự thật. Sự thật về thân chỉ là sắc pháp, danh pháp, nó sinh ra rồi nó diệt đi theo quy luật 12 nhân duyên. Tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Cái người nào mà phân tích được tâm, có bao nhiêu tâm ở dục giới, có bao nhiêu tâm ở sắc giới, có bao nhiêu tâm vô sắc giới, có bao nhiêu tâm siêu thế, theo cái bảng nêu có bao nhiêu tâm, vì nó phân tích ra rõ ràng. Vì nó phân tích được các tâm sở, 52 tâm sở phân tích ra được, bao nhiêu sắc, 28 sắc ấy. Nên tâm tâm sở sắc pháp ấy. Đấy là những cái sự thật, những cái chân đế. Đấy là cần phải tuệ chi. Thì lúc đấy là cái người đấy mới được gọi là người có chánh kiến. Còn là một cái người mà cứ tôi học, tôi rất là hiểu pháp, tôi giác ngộ lắm, cái gì tôi cũng hiểu biết, tôi biết là có sinh có tử, cũng biết nghiệp thiện nghiệp bất thiện, tôi có thể làm giảng sư, tôi có thể thuyết kinh thuyết pháp, khai mở trí tuệ cho rất nhiều người. Nhưng mà cái đấy, cái người đấy vẫn là người chưa thấy sự thật, người đấy vẫn còn vô minh, người đấy vẫn còn vô minh. Kể cả có nói cái gì nó cũng rất là sâu sắc, nói gì rất là hay, nhưng mà chưa thấy được những cái sự thật tối hậu này thì vẫn còn vô minh, vẫn chưa có chánh kiến. Chỉ khi nào mà tuệ chi được sắc và tâm và danh, tức là phải có cái phát triển được vào đến cái tầm thiền tuệ thứ nhất, danh sắc phân tích trí. Ai mà bắt đầu mà phân tích được danh sắc phân tích trí thì người đấy lúc đấy bắt đầu, lúc đấy mới có chánh kiến. Chánh kiến là bắt đầu nó đã đối lập với vô minh ấy. Thì mà, à thì ra cái thân này nó là những cái hạt sắc li ti này, chứ nó không có một cái khối nguyên khối rắn chắc như mình nghĩ. Thì cái tâm này nó là những cái dòng tâm thức, nên nó sinh khởi ở sáu căn, theo sáu trần nó sinh khởi, chứ nó không phải là một cái linh hồn. Thì cái người đấy là hiểu đúng sự thật rồi, còn lại mình thấy được đúng với sự thật như vậy là nó đã, cái tham ái với cái thân năm uẩn nó đã giảm đi rồi, nó đã giảm đi một phần rồi. Lúc đấy là chưa có giác ngộ hoàn toàn, nhưng do mình có được cái chánh kiến thì cái tà kiến nó yếu đi, cái vô minh nó đã yếu đi, thì cái tham ái nó cũng yếu đi, chấp thủ nó sẽ yếu đi. Mà cái dòng luân hồi bắt đầu đụng chạm đến cái mắc xích luân hồi từ lúc đấy. Lúc đấy là đang đang đang ra công, đang đang dụng công để phá vỡ cái bánh xe luân hồi. Nó bắt đầu từ cái lúc phân biệt được danh sắc. Phân biệt được danh sắc là vô minh đã giảm đi rất nhiều. Sự thật về cái thân này đấy là chân lý. Chân lý về sự khổ luôn hiện hữu trên danh sắc, vì danh sắc luôn sinh diệt. Chân lý về nhân sinh ra khổ chính là sự tham ái dính mắc với danh sắc. Danh sắc bên trong bên ngoài, quá khứ vị lai cao thượng hạ điện. Chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc khi nào? Khi tham ái được diệt trừ. Chân lý về con đường đưa đến sự diệt trừ tham ái đối với danh sắc là thực hành bát chánh đạo. Đây là chân lý về chân lý về sự khổ. Đây là chân lý ở đây muốn nói về bốn cái pháp chân đế, bốn cái pháp chân thật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đấy là chân lý. Cái chân lý là còn hiện hữu là còn khổ, còn danh sắc là còn khổ. Chân lý thứ nhất, ngày nào mình còn thân còn tâm, ngày đấy còn khổ. Ngày nào còn tham ái thì ngày đấy còn có cái nhân sinh ra khổ. Đấy là chân lý thứ hai. Ngày nào mà còn danh sắc thì ngày đấy còn khổ. Ngày nào còn tham ái thì ngày đấy còn danh sắc. Thế là vấn đề nó vậy. Ngày còn ưa còn dính mắc thì nó sẽ còn tham, còn thì cái danh sắc nó sẽ còn sinh lên. Cái danh sắc hoặc là bên trong hoặc bên ngoài hoặc quá khứ tương lai như vậy, cao thượng hạ nhiệt. Ngày nào mình còn tham ái với những cái danh sắc đấy, bất kể là bên trong hay bên ngoài, quá khứ hay tương lai, cao thượng hay hạ nhiệt, thì ngày đấy danh sắc nó còn sinh lên. Chân lý về sự diệt tận của danh sắc hay giải thoát khỏi danh sắc là khi nào tham ái được diệt trừ. Chỉ khi nào mà cái tham ái dính mắc được diệt trừ thì lúc đấy danh sắc nó mới dừng lại, nó không sinh lên nữa. Như là một người hành thiền Vipassana cho đến khi nào mà thấy được sự diệt tận của danh sắc, tức là cái lúc đấy là có cha trải qua cái quá trình quán đấy, vì đó sinh ra cái tâm nhàn chán để diệt trừ được cái tham ái với nó. Thì lúc đấy vì đó mình thấy được niết bàn, sự diệt tận của tham ái, diệt tận của danh sắc, thấy nó sinh diệt. Chân lý về con đường đưa đến sự diệt sự tham ái với danh sắc, đó là thực hành ba chánh đạo để định tuệ. Để muốn diệt trừ được tham ái với danh sắc, đó là phải thực hành theo đúng ba chánh đạo, mà bắt đầu từ chánh kiến. Chánh kiến thì cũng có nghĩa là với cái tuệ tri được cái pháp chân đế, với bắt đầu từ chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là người đấy phải tuệ tri được danh sắc mà trở đi mới được gọi là có chánh kiến, là cái chi đầu tiên của bát chánh đạo. Rồi sau đó thì thực hành tiếp chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định tâm, chánh niệm, chánh định. Càng tu tập như vậy thì cái chánh kiến nó mạnh đến đâu thì vô minh nó diệt trừ đến đấy. Đây là thứ hai, đây là chân lý đúng. Thứ ba là hiểu đúng sự thật là trí tuệ, nhận biết được các pháp chân đế. Chân đế sắc chân đế 28 sắc, danh chân đế 89 tâm vương, 52 tâm sắc, tuệ trí nguồn gốc sinh ra danh sắc. Nguồn gốc sinh ra sắc này, sắc do nghiệp sinh, tâm sinh do tuệ, tiết sinh do vật thực sinh, là nhân sinh ra danh sắc. Nên là hiểu đúng sự thật, chứ không phải là hiểu đúng sự thật ở đây là cứ học nhiều, hiểu nhiều thì nó vẫn không hiểu được. Mà cái mà thấy đúng cái sự thật này, đây cũng phải gọi là bằng cái đó là thấy đúng sự thật thì nó mới đúng hơn, thấy được đúng sự thật, tuệ tri được các pháp chân đế. Danh và sắc, nguồn gốc sinh ra cái danh và sắc đấy nữa, thì lúc đấy mới là thấy đúng sự thật, thì lúc đấy nó mới hết được cái vô minh. Khi nào tuệ tri được nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực có sinh lên thì cũng có diệt đi, cho nên sắc cũng sinh lên, sắc cũng phải diệt đi. Nên giác ngộ ra sắc không phải là ta vô thường, sắc không phải của ta khổ, sắc không phải tự ngã của ta nên là vô ngã. Rồi khi nào mà tuệ tri được vô thường khổ vô ngã trên sắc thì sẽ dứt bỏ được sự tham ái đối với sắc. Khi nào dứt bỏ được tham ái dính mắc đối với sắc thì vị đó mới tự tại giải thoát ra khỏi sắc. Đấy là nói đến cái sắc. Trước đấy là cái người mà hiểu đúng sự thật. Còn cái tuệ tri nguồn gốc sinh ra danh của thì đến phần sau tiếp tục bài sau tiếp cái phần vô minh viên hành nữa. Bên vô minh ít ra là mẹ vô nhờ a sang qua pha ra và hàm ô tu ý đa mê bùn nhà đi ba đa sa.